Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, khảo hạch sắp bắt đầu. Vân Hoàng Ca đem Chiến Vô Tà đưa đến Hồng Phong Sơn Khẩu. Nhân tiện nói, ngươi đi về trước đi, ta hồi đi xem Lạc Di, có cái gì muốn nói, về sau nói sau, ngữ bãi. Nàng buông ra Chiến Vô Tà thủ, không đợi Chiến Vô Tà trả lời, liền cũng không quay đầu lại trở về đi đến. Chiến Vô Tà mâu quang lạnh lãnh, não tử lý không ngừng tiếng vọng tin tức phạm âm câu nói kia. Hồng Phong hạ, hắn thúc thủ mà đứng. Đứng thật lâu sau, lâu đến gió lạnh phát thân. Hàn ý thẩm thấu tiến trong thân thể. Hắn thế này mới nhẹ nhàng ói ra một ngụm chọc khí. Hồi xoay người, hướng nội viện đi đến. Hắn sau khi đi, Vân Hoàng Ca theo góc chung đi ra. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mê mang. Thiên thượng bỗng nhiên nhẹ nhàng tuyết. Bông tuyết dừng ở của nàng khóe mắt. Nhất thời hòa tan thành thủy. Theo của nàng khóe mắt chảy xuống. Cũng không biết là tuyết thủy vẫn là lệ. Theo Lạc Phạm Âm mở miệng, đến bây giờ, nàng luôn luôn tại khắc chế chính mình cảm xúc. Khả Lạc Phạm Âm trong lời nói, thật giống như là dòng nước đầu chốt mở. Một khi mở, sẽ có cảm xúc không ngừng dưới đáy lòng cuồn cuộn. Vân Hoàng Ca không nghĩ suy nghĩ này loạn thất bát tao chuyện tình. Mấy ngày kế tiếp, nàng đều đem chính mình nhốt tại trong phòng tu luyện. Ngay cả nội viện cũng chưa đi. Chiến Vô Tà tựa hồ cũng đoán được, nàng cần một đoạn bình tĩnh kỳ. Cũng không có tới tìm nàng. Ngày cùng dĩ vãng giống nhau. Bình tĩnh qua đi xuống. Năm sau, đệ tử khảo hạch, chính thức bắt đầu, bởi vì tân tiến đệ tử thiên phú cũng không sai, tự thân thực lực cũng rất tốt. Tân tiến đệ tử đơn độc khảo hạch liền hủy bỏ. Trực tiếp làm cho tân tiến đệ tử cùng lão đệ tử đang khảo hạch. Khảo hạch thứ nhất danh, tác hội đạt được tiến vào nội thư các tầng thứ 5. Đãi 3 tháng thời gian, này 3 tháng lý, thứ nhất danh có thể ở tầng thứ 5 chung, tìm bảo bối, nghiên tập, tu luyện, cho đến vượt qua này 3 tháng. Khảo hạch định ở năm sau tháng riêng thập tam, trong khi 2 ngày, nói cách khác, sẽ ở 15 đương thiên, quyết ra một cái khôi thủ, tiến vào nội thư các. Sao sao thập tam hôm nay, Vân Hoàng Ca cùng Lạc Phạm Âm đang, sớm đến đây diễn luyện tràng. Bọn họ đến thời điểm, tu thần chính thu xếp mọi người bố trí lôi đài, dọn dẹp chung quanh, hơn nữa an trí chỗ ngồi đâu. Nhìn đến các nàng đi tới, tu thần đem sự tình phân phó cho đệ tử, liền hướng các nàng lưỡng đã đi tới. Như thế nào đến sớm như vậy? Tu thần nhìn Lạc Phạm Âm hai mắt, mặt mày mang cười, ngữ khí lại nhu có thể kháp xuất thủy đến. Vân Hoàng Ca vừa nghe, cả người nổi da gà, đều nhịn không được xông ra. Nàng trà sát cánh tay, trêu ghẹo nói, ai u, tu sư phụ, một câu bình thường trong lời nói, đều bị ngươi nói thành lời tâm tình. Thật sự là, nói xong, nàng ra vẻ ác hàn run lên đầu hai vai, thật sự là chịu không nổi. Này đó thiên, Lạc Phạm Âm cùng tu thần quan hệ càng ngày càng tốt. Hai người cũng càng chạy càng gần. Nhất là, Lạc Phạm Âm luôn đi kiểm tra tu thần thương thế như thế nào. Cho dù là tu thần thương sớm thì tốt rồi. Lạc Phạm Âm vẫn là tổng hướng nội thư các đi. Càng đi kia đi, hai người quan hệ càng là hảo. Ở vãng sinh cốc mọi người trong mắt, hai người bọn họ nghiễm nhiên thành một đôi. Vân Hoàng Ca đối này, vẫn là trêu ghẹo trạng thái. Không có gì đặc biệt tỏ vẻ hoặc phản đối. Nhìn hai người bọn họ nhìn nhau cười. Cái loại này tràn đầy phấn hồng phao phao bầu không khí. Nàng lại luôn nhịn không được nhớ tới Chiến Vô Tà. Nhiều thế này ngày, chưa thấy qua Chiến Vô Tà. Cũng không biết hắn gần nhất thế nào. Đang nghĩ tới, Vân Hoàng Ca dư quang liền thoáng nhìn. Có mấy đạo thân ảnh theo bên cạnh đi tới. Khi trước một người, mặc màu xám áo dài. Mặt không chút thay đổi. Quanh thân gột rửa lãnh ý. Đúng là Chiến Vô Tà. Phong thấp khởi, cuồn cuộn nổi lên hắn tố sắc tay áo bãi. Lãnh cứng rắn ngũ quan. Đang nhìn đến Vân Hoàng Ca kia trong nháy mắt, có chút hòa tan, Vân Hoàng Ca tà mâu xem qua đi, đã thấy hắn phía sau còn đi theo vài cái đệ tử. Tựa hồ là nội viện này một đám tới tham gia khảo hạch đệ tử. Vãng sinh cốc ở khảo hạch chuyện này thượng, nhưng thật ra tương đương nhân đạo, muốn tham gia liền cùng sư phụ của mình báo danh, không muốn tham gia cũng có thể không tham gia. Hơn nữa, hàng năm tham gia danh ngạch, chỉ có 50 cái, nếu là vượt qua 50 cá nhân báo danh. Liền muốn từ giữa chọn lựa 50 cái thực lực tốt hơn. Lại lực lượng ngang nhau. Lại có không ít người xem trọng. Lại phóng cùng một chỗ khảo hạch. Chiến Vô Tà mang theo này nội viện đệ tử. Đi đến diễn luyện giữa sân. Nhân là nội viện đệ tử. Tu thần liền đem này đệ tử. An bài đến tới gần lôi đài bên trái vị trí. Phía bên phải tắc lưu cho các vị trưởng lão cùng trưởng lão các đệ tử tọa địa phương. Đem này đệ tử an lập. Chiến Vô Tà liền đi tới Vân Hoàng Ca bên người. Kia bộ dáng tự nhiên mà vậy, giống nhau mấy ngày hôm trước chuyện tình. Căn bản chưa từng phát sinh quá bình thường. Vân Hoàng Ca nhìn hắn, tưởng muốn nói gì, Tu Thần lại đã đi tới, cùng Lạc Phạm Âm cùng nhau. Bốn người khó được tiến đến cùng nhau. Tu Thần nói, hôm nay buổi sáng là ngoại viện đệ tử 30 nhân khảo hạch. Buổi chiều mới là nội viện đệ tử cùng trưởng lão đệ tử 20 nhân khảo hạch. Buổi sáng trong lời nói, tông chủ sẽ không đến. Hẳn là đại trưởng lão chủ trì. Buổi chiều khi, tông chủ mới có thể đến, năm rồi khảo hạch. Cuối cùng đoạt được khôi thủ. Đều là trưởng lão đệ tử. Thả đều là bái nhập sư môn 3 năm đã ngoài, nói xong. Lạc Phạm Âm liếc liếc mắt một cái bên cạnh nội viện đệ tử. Đè thấp thanh âm, nói tiếp, Khanh Nhiên, ngươi nếu đoạt được lần này khôi thủ, còn không biết có bao nhiêu nhân đỏ mắt đâu, sư phụ. Ngươi đối ta như vậy có tin tưởng. Vạn nhất ta muốn là lấy không được khôi thủ đâu, Vân Hoàng Ca Loan liếc mắt tình. Cười tủm tỉm nói, ngươi cam tâm sao, theo ta thấy, ngươi theo tiến vào tông môn ngày đầu tiên. Đã nghĩ làm khôi thủ đi, Vân Hoàng Ca về điểm này cẩn thận tư. Lạc Phạm Âm như thế nào có thể không biết, nếu thực lấy đến khôi thủ, phỏng chừng khoảng cách Vân Hoàng Ca động thủ ngày cũng liền vào. Tư điểm, Lạc Phạm Âm vi không thể thấy thở dài. Tu Thần tiếp nhận nói cha, ôn nhuận cười, đúng vậy. Khanh Nhiên tất nhiên là có thể lấy khôi thủ. Bằng không, chẳng phải là xin lỗi. Quân sư phụ mấy ngày nay tương tư. Tu Thần theo Lạc Phạm Âm nơi đó biết được. Lãnh Khanh Nhiên cùng quân tà là người yêu. Bất quá, Lạc Phạm Âm vẫn chưa nói cho hắn. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà chân thật thân phận. Nghe Tu Thần trêu ghẹo, Vân Hoàng Ca trên mặt cười hoãn hoãn. Tà Mâu nhìn lại, đã thấy nam nhân không có gì quá lớn phản ứng. Nàng vươn tay, chủ động ôm lấy nam nhân thủ. Dùng sức nắm một chút. Liền tính buông ra, lại bị nam nhân phản thủ bắt lấy. Tưởng tốt lắm, nam nhân cúi đầu thanh âm. Lên đỉnh đầu thượng vang lên. Vân Hoàng Ca Loan Loan khóe môi. Đạm cười nói, đã sớm tưởng tốt lắm. Chính là gần nhất vội vàng tu luyện. Không rảnh xuất môn thôi, ngôn ngoại ý. Nàng không nhìn hắn, là vì không thời gian. Lạc Phạm Âm nhìn hai người bọn họ tại kia kề tai nói nhỏ. Hoạt Kê cười, ánh mắt phóng tới địa phương khác. Nàng hiện tại chỉ có thể kỳ vọng. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà lộ, so với nàng cùng Bích Hoa lựa chọn lộ tạm biệt, có thể bình an không việc gì. Hỉ nhạc an khang tiêu sái đến cuối cùng, Tu Thần gặp thần sắc của nàng, tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện cũ năm xưa, không khỏi vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng phía sau lưng, làm cho nàng thả lỏng một ít. Sau một lúc lâu, Lạc Phồn Sâm mang theo này hắn trưởng lão, cùng các trưởng lão đệ tử, đang xuất hiện ở tại diễn luyện tràng thượng. Lạc Phồn Sâm đã đến, đại biểu cho khảo hạch sắp bắt đầu. Hết chương.